bá đạo đến cực hạn, lại trực tiếp đem nằm trong loại trạng thái này Phượng Cửu Tiêu. Không cần tốn nhiều sức, thì cho trấn áp, lay động người quang mang, càng là đánh ngất Hạc Hoang. Không hổ là ta nhìn chúng đế hậu, cửu ảnh hợp nhất, có thể so với chín đời chi thân, có thể đạt tới không kém gì chín đạo đế. Quả thật là có mấy phần thực lực. Vừa dứt lời, một đạo người khoác đế bào, đầu đội đế quan nóng rực bóng người xuất hiện. Người tới chính là đạt tới 15 đạo đế cảnh giới Thiên Đế Càn Nguyên. Diệp Phàm nhất thời không khỏi thật sâu thở dài một hơi. Không sai, ngay tại Càn Nguyên chuẩn bị đi đụng vào ngất đi Phượng Cửu Tiêu lúc, một đạo dường như có thể trong nháy mắt đem trọn tòa hệ ngân hà đều đóng băng thanh âm, nghe không ra nửa điểm cảm tình, thình lình truyền vào Thiên Đế Càn Nguyên tay. Đột nhiên dừng lại, nữ nhân này, ngươi tạm thời không thể động, mang theo nàng, hiện trước khi đến địa cầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,